Hồi thứ 114, Tào Mao rong xe chết cửa Nam, Khương Duy bỏ lương thắng quân Ngụy. Nhắc lại, Khương Duy truyền lệnh cho các tướng sửa soạn lui quân, Liêu Hóa vào trước trướng bẩm: tướng quân ở ngoài có khi không cầm tuân lệnh vua, nay tuy có chiếu chỉ cũng chưa nên lui quân vội. Trương Dực bàn: người trong nước thấy đại tướng quân liên tiếp động binh năm này qua năm khác đều có ý oán, chi bằng nhân lúc này đã thắng cho quân mã về nghỉ để an lòng dân, rồi sau sẽ tính kế hay hơn. Duy cho là phải, bèn truyền cho các đội y theo pháp lệnh lần lượt lui về. Liêu Hóa, Trương Dực đi đoạn hậu đề phòng quân Ngụy đuổi theo. Đặng Ngải thấy quân Thục đã rút, dẫn quân truy kích. Khi gần kịp, nhìn thấy quân Thục cờ quạt chỉnh tề, hàng ngũ đều đặn, Ngải than rằng: Khương Duy học theo phép của Vũ Hầu, đến nơi đến chốn lắm. Rồi quay binh trở lại trại Kỳ Sơn. Khương Duy về đến thành đô, vào bệ kiến hầu chúa, rồi nói: muôn tàu, bệ hạ triệu thần về có việc gì? Hầu chúa phán: trẫm thấy khanh ở ngoài biên cương đã lâu ngày mà không rút quân, sợ sĩ tốt khó nhọc, nên hạ chiếu triệu về, chứ không có ý gì khác. Duy tâu: hạ thần đã lấy được trại Kỳ Sơn của địch, đang tính lập công nữa, không ngờ nửa vời phải bỏ về thế này, chắc là Đặng Ngải nó dùng kế phản gián và bên ta mắc mẹo nó rồi. Hầu chúa ngồi im lặng, không biết nói sao. Duy tâu tiếp: thần thề tận trung đánh giặc để báo ơn nước, xin bệ hạ chớ nghe lời gièm pha của kẻ tiểu nhân mà sinh ra lo lắng này nọ. Hầu chúa ngồi im một lúc rồi mới nói: trẫm không nghi ngờ khanh đâu, vậy khanh hãy ra Hán Trung, đợi khi nước Ngụy có biến thì lại ra quân mà đánh. Khương Duy thở dài ra khỏi triều, rồi về lại Hán Trung. Nói về đảng quân, thi hành xong kế phản gián, trở lại Kỳ Sơn báo cho Đặng Ngải biết. Ngải bàn với Tư Mã Vọng: vua tôi họ đã không hòa thuận thì thế nào cũng sinh nội biến. Bèn cho đảng quân về Lạc Dương trình báo sự thể với Tư Mã Chiêu. Chiêu mừng khung xiết, có ý định đánh Thục, bèn hỏi Trung Bộ Quân Giả Sủng: ta muốn đem quân đánh Thục, người tính có nên chăng? Sủng bảo nhỏ Chiêu rằng: chưa thể đem quân đi xa được, vì thiên tử còn đang ngờ chúa công. Nếu chúa công khinh suất đem quân đi xa, tai nạn bên trong sẽ có ngay. Năm ngoái, nhân có rồng vàng hiện ra hai lần trong giếng Ninh Lăng, các quan đều dâng biểu mừng là điềm hay, nhưng thiên tử lại phán không phải điềm hay đâu, vì rồng là tượng vua, mà trên không ở trên mây, dưới không có ở dưới đất, lại nằm trong giếng, đó là triệu vua bị u tù vậy. Phản xong, vua lại làm bài thơ Tiềm Long, ý tứ rõ rệt là ám chỉ chúa công. Thơ như sau: thương thai rồng bị khốn, không bay lặng thảnh thơi, dưới không chơi bốn bể, trên chẳng lượng tung trời, quằn quại nơi đáy giếng, lượng chạch chúng trêu ngươi, tuổi hổ cho mây vuốt, khác gì thân trẫm đây. Nguyên văn: thương lai long thụ khốn, bất năng dược thâm uyên, thượng bất phi thiên hán, hạ bất hiện ư điền, bàn cư ư tỉnh để, thu thiện phủ kỳ tiền, tàn nha phục trảo giáp, ta giả diệt đồng nhiên. Tư Mã Chiêu nghe xong đùng đùng nổi giận, bảo Giả Sủng: hắn muốn bắt chước Tào Phương, nếu không sớm trừ hắn sẽ hại ta. Sung suối thêm: xin chúa công sớm liệu trừ đi. Bây giờ là năm Cam Lộ thứ năm nhà Ngụy, mùa hạ tháng tư. Nhân một buổi chầu, Chiêu đeo gươm lên điện. Vua Ngụy Tào Mao đứng dậy đón. Quần thần đều tâu: đại tướng công đức vời vợi tới trời, đang được phong tấn công Giả Cửu Tích. Nhưng Tào Mao cúi đầu không đáp. Thế vậy, Chiêu sẵn tiếng hỏi: Cha con anh em nhà tôi đều có công lớn với nhà Ngụy, nay ta làm tấn công không đáng hay sao? Mao đáp: Trẫm đâu dám không tuân lệnh. Chiêu lại hỏi dồn: Bài thơ vịnh rồng chìm coi lũ tôi như lương chạnh là lễ nghĩa ở đâu vậy? Mao không biết đối đáp ra sao. Chiêu cười nhạt đi xuống khỏi ngự điện. Các quan đều đứng im tăm tắp. Tan chầu, Mao trở lại hậu cung, cho vời Thượng thư Vương Kinh, Thị trung Vương Trầm, Tán kỵ Thường thị Vương Nghiệp vào phòng kính, rồi khóc mà bảo rằng: Tư Mã Chiêu có mưu việc xóa nghịch, ai ai cũng rõ cả, trẫm không thể ngồi chờ cái nhục bị phế truất, vậy các khanh nên giúp trẫm để đánh nó. Vương Kinh tâu: Không nên, ngày xưa vua Chiêu Công, nước Lỗ, không chịu nhẫn nhịn, đến nỗi bị họ Quỳ đánh cho thua chạy, mất nước. Nay quyền lớn về cả họ Tư Mã từ lâu, các quan công khanh trong triều, ngoài nội không biết xét lẽ phải trái, đều a tòng với gian tặc cả, chứ không riêng một ai. Quân túc vệ của bệ hạ thì ít và yếu thế, ai là người chịu quên mình vì Chúa? Nếu bệ hạ không chịu ẩn nhẫn thì tai vạ lớn lắm, kính xin bệ hạ thông thả mà tính, đừng nên vội vàng. Nhưng Mao quả quyết phán: Việc này mà chịu nhục thì còn việc nào nữa khỏi nhục? Ý trẫm đã quyết, dù chết có sợ gì? Nói xong, Mao vào bẩm việc với Thái hậu. Vương Trầm, Vương Nghiệp thấy Mao quả quyết như vậy, cũng xúi Vương Kinh: Việc cấp quá rồi, bọn mình không nên rước lấy cái vạ chết cả họ, mau đến phủ ông Tư Mã mà thú đi thôi. Vương Kinh nghe qua, đùng đùng nổi giận mắng: Sách đã dạy, chúa lo thì bày tôi nhục, chúa chịu nhục bày tôi chết, ta nỡ nào hai lòng như thế? Vương Trầm, Vương Nghiệp thấy Kinh không chịu nghe, liền lật đật chạy đến báo Tư Mã Chiêu. Sau đó, vua Ngụy ở nội điện ra, sai quan hộ vệ là Tiêu Bá họp tập quân túc vệ trai tráng lẫn già yếu được hơn 300 người cho đánh trống reo hò tiến ra. Tào Mao cầm gương lên xe, truyền Tả Hữu tiến ra phía cửa Nam Khuyết, thì thấy Vương Kinh phục xuống trước xe, khóc lóc mà can rằng: Nay bệ hạ đem vài trăm người ra đánh Tư Mã Chiêu, có khác gì xua đàn dê vào miệng cọp, chỉ chết uổng có ích gì, không phải thần tiếc mạng dân đâu, thật ra chỉ vì không thể làm nên việc. Mao phán: Quân của trẫm đã khởi hành, khanh đừng ngăn trở. Thế là Mao cứ cho quân tiến tới cửa Long Môn, chợt thấy Giả Sủng mặc giáp cưỡi ngựa, bên tả có Thành Toái, bên hữu có Thành Tế, dẫn mấy ngàn cấm binh mặc giáp sắt rầm rộ kéo tới. Mao cầm kiếm giơ lên, lớn tiếng quát: Ta đây là thiên tử, bọn ngươi dám xung đột vào cung đình, định giết vua à? Quân cấm binh trông thấy Tào Mao đều đứng im không dám động đậy. Giả Sủng gọi bảo Thành Tế rằng: Ông Tư Mã nuôi ngươi để làm gì biết không? Chính là để dùng vào cái lúc này đó. Tế cầm kích lăm lăm trong tay, quay hỏi Giả Sung: Giết đi hay bắt trói lại? Ông Tư Mã đã có lệnh, làm thế nào cho chết đi là được. Thành Tế bèn cầm kích đến thẳng trước xe. Tào Mao thấy vậy quát mắng: Thằng thất phu sao dám vô lễ? Quát chưa dứt tiếng đã bị Thành Tế đâm một kích vào ngực, văng ra khỏi xe, lại bồi thêm một kích nữa thấu ra sau lưng. Mao chết lăn ở bên xe, tướng hộ vệ là Tiêu Bá vùng giáo tới đánh cũng bị Thành Tế đâm chết, còn bọn quân sĩ hơn 300 người bỏ chạy trốn cả. Bấy giờ Vương Kinh chạy theo xe vua vừa kịp, liền xông lên chửi mắng Giả Sung: Thằng nghịch tặc kia sao dám giết vua? Sung giận quá thét Tả Hữu bắt trói lại, rồi cho người về báo Tư Mã Chiêu. Chiêu vào nội thành thấy Mao đã chết, bèn vờ làm ra vẻ sợ hãi, đập đầu vào xe vua mà khóc, rồi sai người báo tin cho các đại thần. Quan thái phó Tư Mã Phu tìm vào thấy Tào Mao nằm chết quay dưới đất, liền gối đầu vào đùi Mao mà khóc thảm thiết rằng: Bệ hạ ơi, bệ hạ bị hại là tội kẻ hạ thần này, bệ hạ ơi. Khóc một hồi, rồi phu sai lấy quan quách khâm liệm rất cẩn thận và tạm khoàng ở gian bên tây thiên điện. Từ Mã Chiêu vào trong điện, cho triệu các quan đến hội nghị. Các quan đều đến đủ mặt, duy có thượng thư bộ xạ Trần Thái không đến. Chiêu sai cậu ruột Thái là thượng thư Tuân Khải đi gọi. Khi Thái đến nhà, Thái khóc rống lên mà rằng: Trước nay, người hiểu biết vẫn bảo rằng cháu có thể theo kịp cậu, nay té ra cậu lại không bằng cháu. Rồi Thái lấy áo xô gai mặc để tang, đi thẳng vào trước linh cữu nhà vua và khóc lóc thảm thiết. Từ Mã Chiêu cũng vờ khóc rồi hỏi: Việc này phải dùng binh pháp nào mà xử? Thái đáp ngay: Chỉ có chặt đầu Giả Sung đi, họa là mới tạ tội với thiên hạ được phần nào. Chiêu ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi hỏi xem: Thử nghĩ xúc xuống một chút xem. Chú thích: Chiêu nói rằng thử nghĩ xuống một chút xem, tức là ý muốn nói giết thành tế là được. Thái đáp: Chỉ có hơn lên chứ không thể xúc xuống được nữa. Chú thích: Ý Trần Thái muốn nói là giết Tư Mã Chiêu mới đáng. Hết chú thích. Chiêu bèn kết tội: Thành tế là đứa đại nghịch bất đạo, tội đáng chém ngang lưng và tru di ba họ. Tế uất ức mắng ầm lên: Đâu phải tội tại tao, thằng Giả Sung truyền cho tao phải thi hành lệnh của mày, mày còn da mồm khép tội ai? Chiêu ra lệnh cắt lưỡi trước rồi chém sau. Thành tế cục lưỡi vẫn tru lên chửi rủa đến chết mới thôi. Em tế là Thành Toái cũng bị chém ở chợ và cả ba họ chết theo. Người sau có thơ than rằng: Tư Mã đang tâm thí chú Tào, cửa nam máu thấm đẫm lông bào, giết oan thành tế mong che tội, quần điếc dân mù hết cả sao. Nguyên văn: Tư Mã đương niên mệnh Giả Sung, thí quân nam khuyết giả bào hồng, khước tương thành tế tru tam tộc, chỉ đạo quân dân tận nhĩ tung. Chiêu lại bắt cả nhà Vương Kinh bỏ vào ngục. Vương Kinh đang ở dinh Đình Úy, thấy bà mẹ bị trói giận đến thì đập đầu xuống đất mà khóc lớn lên rằng: Trời ơi, đứa con bất hiếu này đã làm liên lụy đến mẹ. Nhưng bà mẹ Vương Kinh vẫn tươi cười bảo con: Người ta ai không có một lần chết, chỉ lo không được chết đúng chỗ thôi. Nay mẹ con ta vì trung mà chết, còn oán hận gì nữa. Hôm sau, cả nhà Vương Kinh đều bị giải đến khu chợ Cửa Đông hành hình. Mẹ con Vương Kinh mỉm cười chịu chết. Tất cả sĩ dân trong thành đều ứ lệ xót thương. Người sau có thơ rằng: Đầu Hán Vương Lăng có mẹ hiền, Hán suy lại thấy mẹ Vương Kinh. Đều liều tính mạng nêu trung liệt, cùng dạy con trai giữ tất thành. Non Thái đề cao danh nghĩa nặng, Long Hồng coi nhẹ tấm thân tình. Mẹ con mỉm cười chờ đao kiếm, trời đất nghiêng sầu rạng khí linh. Nguyên văn: Hán Sơ khoa phục kiếm, Hán Mạc kiến Vương Kinh, chân liệt tâm vô dị, kiên cương chí cánh thanh, tiếc như Thái hoa trọng, mệnh tự Vũ Mao Khinh, mẫu tử thanh danh tại, ưng đồng thiên địa khuynh. Thái phó Tư Mã Phu xin lấy vương lễ an táng Tào Mao. Chiêu nghe theo, sau đó bọn Giả Sung khuyên Chiêu nên nhận lấy ngôi đế nhà Ngụy, nhưng Chiêu gạt đi, nói: Vua Văn Vương nhà Chu xưa có 2/3 thiên hạ mà vẫn phục tùng nhà Ân, vì vậy thánh nhân khen là bậc chí đức. Võ đế nhà Ngụy không chịu nhận ngôi của nhà Hán thì ta không thể nhận ngôi của nhà Ngụy. Bọn Giả Sung nghe nói, biết ý Chiêu muốn để dành cho con là Tư Mã Viêm làm vua sau này, nên thôi không khuyên nài nữa. Tháng 6 năm ấy, Chiêu cho lập Thường Đạo, Hương Công là Tào Hoàng lên làm vua, lấy niên hiệu là Năm Cảnh Nguyên thứ nhất. Hoàng đổi tên là Hoán, tự là Cảnh Triệu. Hoán là chắt Tào Tháo, tức là con trai Yên Vương Tào Vũ. Hoán lên ngôi, phong Chiêu làm thừa tướng, tước Tấn Công, thưởng tiền 10 vạn, lụa 1 vạn tấm. Các quan văn võ, nhiều vị được thăng thưởng. Quần Tế Tác báo tin này vào Thục. Khương Duy nghe tin Tư Mã Chiêu giết Tào Mao, lập Tào Hoán lên thay, thì mừng rỡ nói: "Phen này ta lại có cớ đánh Ngụy rồi." Bèn viết thư sang Ngô xin khởi binh cùng đánh Tư Mã Chiêu về tội giết vua. Một mặt tâu hầu chúa xin khởi 15 vạn quân ra đánh Ngụy. Duy sai đem hơn 2.000 cỗ xe, xe nào cũng đóng ván che kính, cho Liêu Hóa Trương Dực làm tiên phong. Hóa tiến qua hang Tý Ngọ, Dực thì qua đường hang Lạc Cốc. Duy tự đem quân qua Tà Cốc, hẹn cùng hội họp một chỗ trên đất Ngụy. Thế là ba lộ quân cùng tiến ra Kỳ Sơn. Bây giờ Đặng Ngải đang luyện quân ở Kỳ Sơn, nghe tin quân Thục chia ba đường ra đánh, bèn họp với các tướng bàn kế chống giữ. Tham quân Vương Quán nói: "Tôi có kế này, nhưng không tiện nói, xin viết ra đây trình với tướng quân xem có dùng được chăng?" Nói xong, Quán viết vào giấy đưa lên. Ngải xem xong, mỉm cười nói: "Kế này hay lắm, nhưng vẫn sợ không lừa nổi Khương Duy." Quán hăng hái nói: "Tôi xin liều mình vì nước xem sao." "Ông đã quyết chí gắng sức, chắc phải thành công." Bèn điểm 5.000 quân giao cho. Quán dẫn quân vào cửa Tà Cốc đón đợi. Khi toán quân Tiểu Mã Thục tới, Quán gọi to lên rằng: "Tôi là tướng Ngụy đến hàng, xin các ông trình dùm lên chủ soái." Quân Thục liền báo Khương Duy. Duy ra lệnh: "Tướng cầm đầu được vào ý kiến, còn bao nhiêu quân phải đợi ở ngoài." Quán vào trước trướng, phục xuống khóc nức nở: "Tôi là cháu gọi Vương Kinh bằng chú, tên là Vương Quán. Gần đây Tư Mã Chiêu giết vua, lại hại cả nhà chú tôi. Tôi căm giận đến xương tủy. Nay may gặp dịp tướng quân giấy binh hỏi tội nó, vậy xin đem quân bản bộ bái hàng, mong được tướng quân sai khiến để trừ đảng gian thần và báo thù nhà." Duy hớn hở nói: "Ngươi đã thực tâm quy hàng, lẽ nào ta không thành tâm thu dụng? Vậy trong quân ta chỉ lo có lương thảo, mà lương hiện ở cả xuyên khẩu, nay cho ngươi đến vận tải ra Kỳ Sơn, giờ ta ra đánh lấy cái trại ở đây trước." Quán mừng thầm trong bụng, cho là Khương Duy trúng kế mình, hớn hở tuân lệnh đi tải lương. Duy lại bảo Quán: "Ngươi đi tải lương cần gì phải đem cả 100.000 quân, đem 3.000 cũng đủ, còn 2.000 để lại dẫn lối cho ta." Quán sợ Duy nghi ngờ, đành phải để lại 2.000 quân, chỉ đem theo 3.000 vào cửa ngõ Tây Xuyên. Duy lại sai Phó Thiêm trông giữ bọn 2.000 quân Ngụy mới hàng đi theo trong quân để tùy lúc thì dùng đến. Chợt thấy Hà Hầu Bá tìm tới hỏi Duy: "Sao đô đốc vội tin lời Vương Quán thế? Trước đây tôi ở bên Ngụy, dẫu chưa biết đầy rủ, nhưng cũng chưa hề nghe nói Vương Kinh có cháu tên là Vương Quán bao giờ. Việc này bên trong ác có dối trá, xin đô đốc xem xét kỹ mới được." Duy mỉm cười đáp: "Ta cũng biết Vương Quán trá hàng, nên mới chia số quân của nó ra để dùng kế nó làm kế của mình vậy." "Sao đô đốc biết nó trá hàng?" "Tư Mã Chiêu giang hùng ngang với Tào Tháo, vậy nó đã giết Vương Kinh, tru diệt cả ba họ, thì đời nào nó lại tha cho một đứa cháu ở ngoài quan ải, rồi lại còn giao cho trọng binh. Ý kiến trọng quyền hợp với ý ta rồi đấy." Vì thế, Duy không tiến ra Tà Cốc vội, ngầm sai người đi núp rình, dò xét quân gian tế của Quán đi lại ra sao. Chưa đầy một tuần, quả nhiên quân Phục bắt được tên mang thư của Quán, đem tin cho Đặng Ngải. Phục binh dẫn về trình Duy. Duy tra hỏi rõ tình tiết, rồi mở ra coi, thấy trong thư Quán hẹn Ngải rằng: "Ngày 20 tháng 8, tôi sẽ tải lương theo con đường nhỏ tiến ra trại lớn, vậy tướng quân nhớ cho quân tới đường hang Đàn Sơn tiếp ứng." Duy sai giết người mang thư, rồi sửa thư lại rằng: ngày rằm tháng 8 sẽ chở lương ra, và dặn Ngải thân đến tiếp ứng ở hang Đàn Sơn. Duy viết xong, sai một người thân tín ăn mặc giả làm quân ngụy mang thư đi ra. Một mặt cho đem hơn 200 xe lương ra, xúc hết lúa gạo, lấy cỏ nỏ, củi khô, chất đầy vào, trang bị y như xe lương, rắc đồ dẫn hỏa lên trên, căng vải che kín lại. Duy cho Phó Thiêm dẫn 1.200 quân ngụy mới hàng, cầm cờ hiệu tải lương, đẩy xe đi dụ địch. Duy và Hà Hầu Bá, mỗi người dẫn một cánh quân vào trong hang mai phục, chờ Đặng Ngải. Lại sai Tưởng Thư, Liêu Hóa, Trương Dực kéo ba đạo quân đến đánh Kỳ Sơn. Đặng Ngải nhận được thư của Vương Quán, trong lòng vui sướng quá, vội viết thư trả lời. Đến hôm rằm tháng 8, Ngải dẫn 5.000 quân đi tắt vào trong hang Đàn Sơn, cho mấy người lên núi cao trông xem. Bọn họ dò xét rồi xuống bẩm. Ở xa xa có vô số xe lương đang nối đuôi nhau đi về phía cửa núi. Ngải dục ngựa tiến lên nhìn, quả thấy quân chở lương đều là quân ngụy. Tả Hữu khuyên Ngoải: trời đã sẩm tối, xin tướng quân cho tiếp ứng Vương Quán đến để vận lương ra khỏi hang. Ngải nói: trước mặt ta đều là rừng núi hiểm trở, nếu có quân phục thì lui sao được, thôi cứ đứng đây chờ là hơn. Đang còn bàn tán, chợt có hai kỵ sĩ tới cấp báo. Vương tướng quân đem lương ra ngoài ranh giới, quân thuộc ở đằng sau nghi ngờ và đuổi theo gấp quá, vậy xin cấp báo, mong đô đốc đến cứu ứng ngay cho. Ngải lo sợ, liền hạ lệnh tiến lên tiếp ứng. Bấy giờ là canh một. Sáng trăng như ban ngày, nghe phía sau núi có tiếng hò thét, Ngải cho là Vương Quán đang đánh nhau, vội kéo quân chạy tới đấy tiếp ứng. Chợt từ trong rừng rậm một cánh quân đổ ra, tướng đi đầu là Phó Thiêm. Thiêm vọt ngựa quát lớn: thằng thất phu Đặng Ngải kia trúng kế chủ tướng ta rồi, mau mau xuống ngựa chịu chết. Ngải hồn vía lên mây, vội quay ngựa chạy. Tức thì trên cổ xe có hiệu lửa đốt lên, rồi quân thục ở hai bên đổ ra đánh quân ngụy đứt làm 7-8 đoạn. Tiếng quân sĩ từ trên núi dưới hang đều oang oang hô lớn: ai bắt sống Đặng Ngải sẽ được thưởng vàng ngàn lượng, tước phong vạn hộ hầu. Ngải sợ bay hồn, vội vã xuống ngựa, cởi áo vứt mũ, rồi chạy lẫn vào đám hộ binh, leo qua mấy ngọn núi trốn chết. Khương Duy, Hà Hầu Bá bấy giờ cứ tìm người cưỡi ngựa để bắt Ngải. Không ngờ Ngải đã bỏ ngựa, vứt cả áo mũ đô đốc mà chạy lẫn với quân, nên thoát toai di. Duy dẫn quân đắc thắng quay lại bắt Vương Quán để giữ lấy đoàn xe lương. Về phần Vương Quán đã hẹn với Ngải sẽ đem đoàn xe lương ra và chuẩn bị sẵn sàng. Hôm ấy bỗng có tên quân Tâm Phúc về báo: việc tiết lậu rồi, Đặng tướng quân thua to, không biết sống chết ra sao. Quán sợ hãi rụng rời, vội cho người đi dò xét, thì quân thám mã về báo: chỉ nguy ba lộ quân thục đang kéo về chặn đánh, phía sau có bụi bay mù mịt, bốn mặt bị vây cả rồi. Quán vội thét quân sĩ đốt các xe lương, lửa cháy ngút trời, khói như mây phủ. Quán hô hào quân ngụy: sự đã gấp rồi, các ngươi hãy cùng ta liều tử chiến. Hô xong, dẫn quân đánh ra phía tây mà chạy. Phía sau, Khương Duy dẫn ba lộ quân đuổi đến. Duy cứ tưởng Quán sẽ cố chết đánh để chạy về ngụy, không ngờ hắn lại chạy vào Hán Trung. Vì ít quân nên Quán chạy đến đâu gặp đường Cầu Ván hay Quan Ải đều đốt cháy rụi để ngăn chặn quân đuổi theo. Khương Duy thấy vậy, sợ Hán Trung xảy biến, phải ngừng việc đuổi đánh Đặng Ngải và rút quân đi tắt đường mòn, không kể ngày đêm đuổi theo Vương Quán. Quán bị vây đánh bốn mặt, đành nhảy xuống sông Hắc Long tự tử. Bao nhiêu quân sĩ đều bị Khương Duy chôn sống. Trận này, Duy tuy thắng Ngải, song bị đốt mất nhiều lương thảo, lại bị cháy mất nhiều đường Cầu Ván nên phải rút quân về Hán Trung. Còn Đặng Ngải chạy trốn được về Kỳ Sơn, dâng biểu nhận tội và xin giáng chức. Từ Mã Chiêu thấy Ngải thường lập được nhiều công lạ nên tha tội, không biếm chức, lại còn đem của cải, vải lụa ra thưởng cho nữa. Ngải đem phát hết cho các gia đình tướng sĩ tử trận. Chiêu sợ quân thục ra đánh nữa, nên điều động thêm 5 vạn quân giao cho Ngải để phòng ngự. Về phía thục, Khương Duy cũng cho quân sĩ sửa lại đường cầu ván rồi họp tướng bày mưu để ra quân đánh nữa. Đó chính là sửa đường sạn đạo ra quân nữa, không đánh Trung Nguyên chết chẳng đành. Chưa biết phen này thắng phụ ra sao, xin xem hồi sau. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Có người nói, bọn giang hùng muốn làm loạn ở trong nước thì trước phải lập oai ở ngoài. Thế thì việc Tư Mã Chiêu giết vua nên để sau khi đánh Thục. Cũng có người bảo, bọn gian thần muốn dẹp cái nạn ở ngoài thì trước hết phải trừ cái lo bên trong. Nếu vậy thì việc giết vua, Chiêu phải làm trước khi diệt Thục. Lời luận sau hợp với lời khuyên của Giả Sung. Nhưng đến việc giết vua thì ai ai cũng cho là khó và muốn tránh. Vì vậy Chiêu phải sai Giả Sung. Giả Sung cũng tránh, lại dúi cho Thành Tế. Nhưng dư luận sử sách không khép tội Thành Tế mà lại khép tội cho Giả Sung. Không những kết tội Giả Sung mà còn kết tội cả Tư Mã Chiêu nữa. Theo nghĩa Xuân Thu, giết hay làm tội loạn thần thì cứ hỏi tội kẻ chủ xướng. Triệu Thuẫn không biết nhận việc Triệu Xuyên giết vua làm tội của mình, xem như lời Trần Thái thì phải làm tội người ở trên Giả Sung. Nhưng theo lời khóc của Tư Mã Phu thì Chiêu mới chỉ là kẻ phụ thuộc, mà chính Phu mới là kẻ tội đầu. Vậy theo phép chép sử của Tề Nam Sử thì Tư Mã Chiêu là Thôi Trữ, mà theo như phép chép sử của Tấn Đổng Hồ thì phải coi Tư Mã Phu là Triệu Thuẫn vậy. Thái Trung Thái Hòa đúng là em Thái Mạo, mà đi trá hàng Chu Lan còn không tin thì Vương Quán không phải họ hàng của Vương Kinh, lẽ nào Khương Duy lại không đoán ra. Túng Sở Duy có tin nữa thì Hà Hầu Bá cũng biết mà can chứ, xem vậy ta thấy Đặng Ngải dụng kế trá hàng còn kém xa Tào Tháo. Vũ Hầu biết Trịnh Văn trá hàng, chém Văn trước cho nên chỉ thắng lợi chứ không tổn thất. Khương Duy cũng biết Vương Quán trá hàng mà không chém Vương Quán trước, để đến nỗi bị tổn thất làm giảm sự đắc thắng, bị Vương Quán đốt lương, đốt sàn đạo thì có khác gì tự tay Duy đốt, thế mới biết trí Duy còn kém Vũ Hầu xa.